Chương 91, trộm trốn đi chơi. Sau một thời gian dài bị cấm dục, Nghệ Thị Định đã từng bày ra đủ các loại quyến rũ trèo kéo nhưng đều thất bại. Nhưng hôm nay chỉ với mấy lời nói càn quấy không ngờ lại thành công thuyết phục Mộ Trùng Dục thực hiện loại vận động trên giường thay cho chỉ tiêu vận động mỗi ngày, như vậy vừa có thể giải quyết ngọn lửa dục vọng trong người cô, vừa có thể tránh được loại vận động khiến người ta mệt mỏi toát mồ hôi đó. Mà suy nghĩ trong đầu Mộ Trùng Dục chính là, nếu anh mở rộng khai thông miệng hoa huyệt, vậy coi như sàn đạo của Nghệ Thị Định đã được mở rộng rồi, cuối cùng hai người cũng đạt thành ý kiến nhất trí, vì vậy hiện tại sau khi xong việc, Mộ Trùng Dục nằm ôm lấy Nghệ Thị Định từ phía sau đi vào giấc ngủ, côn thịt to lớn kia vẫn đang chôn mình trong hoa huyệt ấm áp của cô, mỗi một giây một phút hai người đều chuẩn bị cho sự ra đời của bảo bảo, nhưng mà ngày dự sinh đã qua nửa tháng. Thế nhưng bụng Nghệ Thị Định vẫn chậm chạp không có động tĩnh, bác sĩ còn khuyên hai người kiên nhẫn chờ đợi, sinh muộn hơn dự tính là chuyện bình thường, thậm chí còn có sản phụ sinh muộn tới gần 2 tháng, lời này càng khiến Mộ Trùng Dục thêm thấp thỏm bất an, tuy nhiên trái ngược với anh, Nghệ Thị Định lại khá thong dong bình tĩnh, thậm chí cô còn thả lỏng một cách thái quá. Mặc dù bụng to vượt mặt nhưng cô vẫn rủ Mộ Trùng Dục đi tiên cảnh sắp khai trương ở ngoại thành. Tiên cảnh là làng du lịch Manny mới khai phá, lúc trước nó là một ngọn núi hoang sơ, hiện tại đã được Manny đưa vào khai thác thành địa điểm nghỉ dưỡng tại ngoại thành, dự án này trước đó do một tay nghề Thi Đinh phụ trách. Tuy nhiên cuối cùng cô bị ép cho nghỉ việc, vì vậy đã có người khác thay cô tiếp nhận công việc. Quan trọng nhất chính là khi thực hiện dự án tiên cảnh cô đã mời được đầu bếp Michelin của nhà hàng Mars, đó là nhà hàng thân quen của cô trong thời gian cô học tập tại nước ngoài. Lâu lắm rồi không được nếm thử hương vị Mars, cũng không được ngâm suối nước nóng, ngắm mây mù trên đỉnh núi hay dậy sớm xem mặt trời mọc. Nghĩ tới những hoạt động thư giãn thanh nhã kia, Nghệ Thị Định liền không chịu nổi mà muốn đứng dậy xách đồ đi ngay, chẳng qua Mộ Trùng Dục lo lắng không thôi, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào bụng cô. Hiện tại cho dù cô bước nửa bước ra khỏi cửa cũng có thể bị anh tím trở về, nhưng cuối cùng Nghệ Thị Định cũng chờ được cơ hội xuống tay. Trùng hợp Mộ Trùng Dục có dự án quan trọng phải đàm phán, cần đi nơi khác công tác 3 ngày. Nghệ Thị Định lập tức thể hiện bộ dáng hiền thế, khuyên bảo Mộ Trùng Dục lấy đại cục làm trọng, còn cô sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về. Nhưng mà, khi máy bay của Mộ Trùng Dục vừa cất cánh, Nghệ Thị Định liền sốt ruột không chịu nổi kéo chiếc vali nhỏ lên xe đi về phía tiên cảnh ở ngoại thành, dù sao đứa nhỏ này đã qua nửa tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh. Đoán chừng bé con sẽ không sốt ruột đòi ra trong vài ngày tới đâu, ngồi trên xe, Nghệ Thị Định vỗ về chiếc bụng mượt mà của mình, trong đầu thầm nghĩ như vậy, nương theo tên tuổi của phu nhân chủ tịch đồng thời là người phụ trách ban đầu của dự án làng du lịch, Nghệ Thị Định thuận lợi tiến vào một căn phòng xa hoa tại khách sạn, căn phòng này được khai thác từ bên trong vách đá dựng đứng, rộng khoảng 200 mét vuông, có thể nói là không gian khổng lồ, bên cạnh đó trong phòng còn có cửa sổ bằng kính. Mở ra một tầm nhìn bao quát và rộng lớn, mang theo ánh sáng tràn ngập căn phòng. Đứng ở trong phòng, nhìn xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn mỗi ngày, đồng thời còn có thể nhìn thấy chân núi sâu hun hút vạn trượng. Ban đêm chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên đỉnh núi. Trong phòng còn xây dựng bồn tắm rộng rãi, lợi dụng ảo giác của tầm nhìn để thiết kế thành suối nước nóng, tiến sát lại gần khung cửa kính. Cô cảm nhận được tiếng nước chảy róc rách vô cùng kỳ diệu, nhưng tới khi nhìn xuống lại sinh ra một cảm giác kích thích như đang dừng bước trước vực sâu vạn dặm. Với cảnh sắc và trải nghiệm như vậy, Nghệ Thị Định thật sự muốn chết chìm ở chỗ này, vốn dĩ kế hoạch là sau khi Mộ Trùng Dục đi công tác trở về sẽ đến tiên cảnh cắt băng khánh thành, lúc đó mới chính thức mở cửa đón khách nên hiện tại ở đây đang bước sang giai đoạn điều chỉnh sắp xếp nhân viên phục vụ cho làng du lịch. Chưa bắt đầu đón khách, bởi vậy trong thời gian này chỉ có một mình cô là khách tới nghỉ dưỡng.